Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, một bút họa đơn giản giải pháp. Ơ le bảy cầu, ưng anh anh trên mặt đầy đáng yêu. Cái này ta chỉ là nghe nói qua, bất quá cụ thể là nội dung gì cũng không rõ ràng. Ngay tại Trình Dạ chuẩn bị giải thích một phen, thời điểm một mực ngồi một bên không nói một lời Lý Thập Dạ chậm rãi mở miệng nói. Ở 18 đầu thế kỷ Prasaka, Nai bảo, có một con sông xuyên qua, trên sông có hai cái đảo nhỏ, có 7 chỗ cầu đem hai cái đảo cùng bờ sông liên hệ tới. Có người nói lên một cái vấn đề, một cái bộ hành giả như thế nào mới có thể không lặp lại, không bỏ sót đất một lần đi hết 7 chỗ cầu. Cuối cùng trở lại điểm xuất phát, đây chính là chứ danh ơ le bảy cầu vấn đề. Nhưng ơ le bảy cầu vấn đề bản thân là vô giải. Lúc ấy chứ danh đại số học gia ơ le đem ơ le bảy cầu vấn đề trải qua chuyển hóa, tạo thành một cái mới khái niệm. Bút họa cũng nói ra tất cả thỏa mãn một khoản họa đồ hình hai cái đầy đủ điều kiện. Một là đồ hình bên trên toàn bộ điểm đều là thỉnh thoảng điểm. Hai là đồ hình chỉ có hai cái kỳ điểm, còn thừa lại toàn bộ điểm đều là thỉnh thoảng điểm. Đem bản vẽ mặt phẳng hình chuyển hóa thành hình lập thể cũng là như vậy. Lý Thập Dạ dương dương cằm, chỉ trong màn ảnh đang ở tham gia khiêu chiến hai người nói. Cho nên nói, hai người bọn họ cũng không cần trong đầu đem mỗi một đồ hình, mỗi một điểm đường đi toàn bộ đi một lần. Chỉ cần thông qua quan sát bất quy tắc lập thể hình đa giác điểm là thỉnh thoảng điểm hay lại là kỳ điểm để phán đoán phải hay không có thể một khoản vẽ. Bên cạnh Trình Dạ tức sạm mặt lại, muội ép cũng để cho ngươi giả bộ không, ta còn chém gió. Nhưng là Lý Thập Dạ cuối cùng giọng nói vừa truyền, cho dù là như vậy, hạng mục này độ khó như cũ rất cao. Bất quy tắc lập thể hình đa giác bên trên từng cái điểm, hai người bọn họ yêu cầu tất cả đều xác nhận tới một lần mới có thể làm ra bản thân phán đoán. Khiêu chiến này hạng mục độ khó mặc dù không có nhìn bề ngoài phức tạp như vậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không chỉ trị giá 8 phân. Rất rõ ràng, Lý Thập Dạ những lời này là nói với Trình Dạ. Có thể ta chính là cảm thấy khiêu chiến này hạng mục rất đơn giản mà. Trình Dạ biển biển miệng, một bộ ta rất hủy khuất dáng vẻ. Lý Thập Dạ cũng là bị Trình Dạ tức điên, chỉ lên trước mặt màn ảnh nói, được, ngươi đã nhận thức là hạng mục này đơn giản, vậy thì mời Trình Dạ đồng học, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Bây giờ Tôn Mãnh đang quan sát cái này lập thể hình đa giác, có phải hay không tái một khoản vẽ lập thể hình đa giác? Trên màn ảnh, đến từ Bắc Đại Tôn Mãnh, đang đứng ở một cái lập thể hình đa giác trước, cau mày trầm tư, mặc dù chỉ cần phán đoán lập thể hình đa giác bên trên toàn bộ điểm có phải hay không thỉnh thoảng điểm, hoặc là chỉ có hai cái kỳ điểm, nhưng đối với người thường đại não mà nói, cũng là một khoản không cu li làm đo. Một cái lập thể hình đa giác bên trên, nói ít cũng có 17-18 cái điểm. Từng cái điểm, tuyển thủ đều cần quan sát được vị. Nhìn một chút cái điểm này thật sự liên tiếp tuyến đoạn cái cân nhắc là số lẻ, hay lại là số chẵn, là số ẻ. Cái điểm này chính là kỳ điểm, là số chẵn lời nói. Cái điểm này chính là thỉnh thoảng điểm. Như vậy từng cái đoạn thẳng mấy cái đến. Nói nhiều, một cái lập thể hình đa giác, tuyển thủ yêu cầu cân nhắc hơn 100 con đường đoạn. Tương đối lớn một con số. Tôn Mãnh lúc này trước mặt cái này hình đa giác, hình dáng rõ ràng so với còn lại quan sát mấy cái càng phức tạp một chút. Cho nên, Tôn Mãnh đài quan sát hao tổn mất thì giờ cũng sẽ dài hơn. Phòng nghỉ ngơi bên này, Trình Dạ chẳng qua là đơn giản liếc một cái màn ảnh. Liên quan tới Tôn Mãnh đang quan sát cái này bất quy tắc lập thể hình đa giác số liệu, liền xuất hiện ở trình dạ trong đầu. Điểm 26 cái, đoạn thẳng 38 cái, thỉnh thoảng đếm số đo 24, kỳ điểm số lượng 2, nhìn số liệu, phù hợp cái thứ hai một khoản vẽ điều kiện, kỳ điểm số lượng là 2, cho nên trình dạ thuận miệng trả lời. Cái này hình đa giác có thể một khoản vẽ. Lý Thập Dạ hồ nghi nhìn trình dạ liếc mắt, bởi vì trên màn ảnh ống kính hoán đổi rất nhanh. Hắn trên thời gian chưa kịp nghiệm chứng trình dạ câu trả lời. Cũng biết không ngờ trình dạ nói kết quả có đúng hay không. Như vậy một cái đây. Lý Thập Dạ tiếp tục hỏi. Trên màn ảnh ống kính đã hoán đổi đến chương chính bên kia. Lúc này chương chính cũng ở một cái bất quy tắc lập thể hình đa giác trước cau mày quan sát. Trình dạ lại vừa là đơn giản liếc một cái màn ảnh. Tựa hồ không thế nào trải qua quan sát tính toán. Một giây kế tiếp liền cho ra bản thân câu trả lời. Cái này không thể một khoản vẽ. Lý Thập Dạ ghé mắt nhìn trình dạ liếc mắt. Bởi vì lần này ống kính ngừng ở chương chính bản thân bên trên thời gian tương đối dài. Đủ Lý Thập Dạ để phán đoán trong màn ảnh cái này hình lập thể có thể hay không một khoản vẽ. 7-8 giây sau, đã cho ra câu trả lời. Lý Thập Dạ nghiêng đầu nhìn trình dạ. Nhẹ phun một ngụm khí. Ngươi nói đúng, mới vừa rồi hắn tổng cộng quan sát cái này bất quy tắc lập thể hình đa giác 5. Cái điểm, phát hiện 3 cái là kỳ điểm, 2 cái là thỉnh thoảng điểm. Kết quả đã rất rõ ràng. Cái này lập thể hình đa giác cũng không thể đủ một khoản vẽ. Làm Lý Thập Dạ cảm thấy buồn bực là cho dù là chính mình cũng hoa 7-8 giây mới đoán được. Nhưng vì cái gì trình dạ chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn là có thể trong nháy mắt cho ra câu trả lời. Cái này không khoa học nha. Trên màn ảnh, đến từ Thanh Hoa chương chính đồng học đang quan sát trước mặt cái này bất quy tắc lập thể hình đa giác ước chừng sắp tới 20 giây sau. Mới chậm rãi lắc đầu một cái, hủy bỏ đáp án này. Lúc này, ống kính cắt đến bầu trời. Cho này 200 cái bất quy tắc lập thể hình đa giác tới một toàn cảnh. Một cổ to lớn thuộc loại số liệu, ở trong mắt trình dạ chậm rãi hiện lên. Sau đó truyền tiến trình riêng lớn não. Số 1 lập thể hình đa giác, đếm số 21, đoạn thẳng 29 cái, kỳ điểm 6 cái, thỉnh thoảng điểm 15 cái. Số 2 lập thể hình đa giác, đếm số 18, đoạn thẳng 25 cái, kỳ điểm 2 cái, thỉnh thoảng điểm 16 cái. Số 200 lập thể hình đa giác, đếm số 26, đoạn thẳng 35 cái. Kỳ điểm 4 cái, thỉnh thoảng điểm 24 cái. Ống kính chẳng qua là cho 2-3 giây toàn cảnh thời gian. Nhưng hai thời gian 3 giây, đối với trình dạ mà nói, đã đủ, rất nhanh. Ống kính lại lần nữa hoán đổi đến Bắc Đại Tôn Mãnh trên người. Ngồi ở một bên Lý Thập Dạ còn muốn mở miệng, lặp lại trước vấn đề, lại bị trình dạ trước thời hạn cắt đứt. Lý Thập Dạ đồng học, ta biết ngươi nghĩ hỏi ta cái gì, là không để cho một mình ngươi cái hỏi tiếp phiền toái. Ta liền thoáng cái tất cả đều trả lời ngươi đi. Trình dạ cười nhạt, không nhanh không chậm mở miệng nói. Chàng thượng này 200 cái bất quy tắc lập thể hình đa giác. Phù hợp một khoản vẽ điều kiện tổng cộng có 45 cái. Số thứ tự mà, theo thứ tự là số 2, số 6, số 11. Số 198. Thế nào, Lý Thập Dạ đồng học? Câu trả lời này, ngươi hài lòng không? Trình Dạ nhìn Lý Thập Dạ, cười tủm tỉm mở miệng nói. Ngươi, Lý Thập Dạ kinh ngạc nhìn Trình Dạ. Yên lặng rất lâu, mới biệt xuất một câu nói. Những thứ này ngươi sẽ không đều là biên chứ? Không phải là Lý Thập Dạ, không phải là nếu như vậy nghĩ. Mà là trình dạ biểu hiện là thật có chút quá mức. Đây chính là 200 cái lập thể hình đa giác nha. Thả làm là hắn, toàn bộ quan sát qua tới một lần. Không có mười mấy 20 phút căn bản không khả năng. Có thể trình dạ mới dùng bao lâu? mấy giây đi, dùng mấy giây thời gian đem 200 cái đồ hình toàn bộ quan sát qua tới một bên. Làm sao có thể? Đối mặt Lý Thập Dạ nghi ngờ, Trình Dạ chẳng qua là nhún nhún vai. Ta nói kết quả có đúng hay không? Các ngươi lập tức biết, mỗi lần hớt tóc giống như đánh bạc, lần này ta cá là thua. Thật là khó nhìn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.